Thành công, với Thiên Vô Viêm thì hai chữ này giống như một sự đả kích cực lớn. Nó khiến Nip tái mặt. Ta không biết ngươi có thể sống sót rời khỏi núi Huyền không rồi quay về Thiên Đan Tông bằng cách nào. Nhưng chắc chắn trong người ngươi có huyết mạch của Kỳ Lân Tử Huyết. Nhưng con thánh thú này đã bị biến dạng huyết mạch. Có lẽ vì thế nên ngươi mới sống được. Đồng thời có thể rời khỏi núi Huyền không? Mục Vĩ nghiêm túc nói. Dù vậy, ta vẫn phải nhắc nhở ngươi. Nếu ngươi cứ để thế này thì dù có vận dụng thế nào thì cuối cùng ngươi cũng bị huyết mạch phản phệ. Sau đó biến thành một con Kỳ Lân Tử Huyết loài dã thú chỉ biết giết chóc. Ta có cách giải quyết sự phản phệ huyết mạch trong người ngươi. Nếu ngươi muốn thì có thể về huyết minh ở đảo Lạc Hồn với ta. Ta sẽ giúp ngươi, dứt lời, Mục Vĩ quay người bỏ đi. Chỉ còn Thiên Vô Viêm ngơ ngác ở lại. Sao ngươi lại muốn giúp ta? Một giọng nói lạnh lùng vang lên ở phía sau khiến Mục Vĩ phải dừng bước. Vì ta muốn có ngươi. Nói xong, Mục Vĩ đã biến mất khỏi rừng trúc. Cách chương.